99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1385, chương 1396, xấu hổ. Cái này phong tục, Dư Lý Lý là nghe nói qua, nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến. Ba mình cùng Thẩm Nãi Nãi lại ở trên người bọn họ thay đổi thực tiễn. Cái này liên tục hơn 10 ngày đều cùng Âu Minh không thấy được sao? Dư Lý Lý trong lòng là có chút không tình nguyện. Nhiều ngày như vậy, làm như thế nào chịu a? Hiện tại cũng thời đại nào? Còn tin cái này, Âu Minh thái độ 10 điểm kiên quyết. Nói, không được, ta trở về. Lão bà của ta cũng phải cùng ta trở về. Hôn lễ bất quá chỉ là đi cái hình thức thôi. Vợ chồng chúng ta tình cảm rất tốt. Đồng dạng, Dư Lý Lý cũng nghĩ như vậy. Gật gật đầu, nói, nãi nãi, loại thuyết pháp này đã rất cổ xưa. Hiện tại nơi nào còn có người trẻ tuổi tin vật này. Hơn nửa tháng. Đây cũng quá lâu. Chỗ nào lâu, trước kia ta theo lão Thẩm vừa mới kết hôn thời điểm. Hắn hàng ngày đều đi ra ngoài làm ăn. Chúng ta thường xuyên vừa chia tay chính là một năm nửa năm. Cũng đừng nói bao xa. Các ngươi lúc này mới tách ra nửa tháng đây. Hơn nữa câu có lời nói thế nào? Tiểu biệt thắng tân hôn. Về sau các ngươi tình cảm sẽ tốt hơn. Lý Lý, nghe nãi nãi. Trong khoảng thời gian này, ba bà cùng ngươi cùng một chỗ tại đế đô chơi đùa. Âu Minh công ty gần nhất không phải cũng rất bận sao? Âu Minh ba bà gần nhất rất bận. Người cũng là thời điểm trở về cho cùng ba ba ngươi chia sẻ một điểm. Ôn Phượng Lân cũng lên tiếng. Dư Lý Lý nghe xong, liền trầm mặc. Xác thực, gần nhất Âu Minh đi công ty thời gian tương đối ít. Phần lớn thời gian đều ở theo nàng. Âu Minh mụ mụ ngoài miệng mặc dù không có nói, nhưng là trong lòng nhất định là sẽ có ý kiến. Lớn như vậy công ty không quản lý, cả ngày bồi tiếp một nữ nhân tính là gì đạo lý? Âu Minh gặp nàng giống như có chút dao động, càng là bất mãn, nói, họ Dư, Dư Lý Lý nhìn hắn một cái, nói, ta hiện tại không họ Dư. Âu Minh hô quen thuộc, bị nàng lời nói như vậy lấp kín, không biết nói gì. Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy ba ba nói đúng, ba ba ngươi niên kỷ cũng lớn, nếu là bận rộn nữa, vậy cũng không tốt. Người chính là về trước đi. Người trước đem công ty làm. Ta trở về nữa. Không được. Âu Minh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Đều niên đại gì, còn như thế mê tín. Âu Minh thái độ 10 điểm kiên quyết. Dư Lý Lý trong lòng cũng là có chút dao động. Nhưng là cuối cùng vẫn bị các trưởng bối cho thuyết phục. Liền tại bọn hắn thương lượng ở giữa. Người giúp việc cơm tối đã làm xong. Mấy người bên trên bàn. Vào đúng lúc này, Thẩm Mạn Đình cũng vừa tốt tan tầm về tới trong nhà. Rửa tay, mấy người ngồi chung một chỗ nhi ăn cơm. Dư Lý Lý thì là có chút lúng túng. Dù sao giữa các nàng quan hệ có chút phức tạp tung hoành. Tính toán ra, Thẩm Mạn Đình còn tính là nàng tình địch. Kết quả là, cũng không nói lời nào. Dư Lý Lý toàn bộ hành trình cúi đầu ăn cơm. Thẩm Lão Thái Thái tựa hồ có chút bất mãn. Hỏi. Lạc An đâu? Tại sao còn không đi ra ăn cơm? Người hầu nghe được, nói ra, đại thiếu gia đêm qua liền ra cửa. Đến bây giờ còn không trở về đâu. Cái kia Chi Liệt đâu? Hắn sao còn chưa quay về? Tiểu thiếu gia vừa mới gọi điện thoại về đã nói. Bảo hôm nay bệnh nhân tương đối nhiều. Không về được, có thể phải thêm ca. Để cho các ngươi ăn cơm trước đâu? Thẩm Lão Thái Thái càng là bất mãn. Nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Đình, nói, Lạc An sao vẫn còn chưa quay về? Người biết hắn đi chỗ nào sao? Thẩm Mạn Đình từ vừa mới bắt đầu vẫn không nói một lời. Giờ phút này nghe được Thẩm Lão Thái Thái đặt câu hỏi. Dùng khăn ăn lau khóe miệng. Nói, đại khái là đi Khang Thành rồi a hát. Sách mới ngày mai muốn cùng mọi người gặp mặt rồi. Tên sách, ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch mời dè dặt, giới thiệu vắn tắt, ngươi hôn ta chỗ nào, ta liền hôn ngươi chỗ nào. Không cẩn thận hôn, một lần hắn đũng quần, hắn treo giải thưởng 100 vạn tuyên bố lệnh truy nã. Bên ngoài, hắn là trung tâm vì nước lạnh tình quân thiếu. Vụng trộm, hắn là quát tháo sao thần bí quân chủ. Nàng từng bước tính toán, lừa sạch hắn tất cả lần thứ nhất, lưu lại tất cả tài sản bỏ trốn mất dạng. Ai ngờ ngày thứ hai, nàng bị người mang lấy đao từ bên trên giáo đường. Hắn cao điệu tuyên bố, hoặc là gả, hoặc là chết, gả, ta gả còn không được sao? Trùng sinh sủng văn, càng đẹp mắt càng đặc sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.